Đại Mộng Chủ, chương 263, Thanh Tùng Lâm, gocchuyenaudio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, nếu hàng hóa bị cướp ở trên đất liền, Thẩm Lạc nhờ vào ngũ giác siêu nhạy của mình, có lẽ sẽ tìm được một chút dấu vết còn sót lại. Nhưng việc này lại xảy ra ở trên nước, dù cho có mùi gì đều đã bị nước cuốn trôi hết, khiến hắn cảm thấy bất lực. Trong đám hàng hóa kia những vật khác mất cũng không sao, nhưng bên trong còn có một nhóm xích xà thảo cũng bị mất đi, đám thủy phỉ đáng chết này. Trong mắt của Mã Trường Quỹ lộ ra vẻ mặt phẫn hận. Xích xà thảo, hình như là một loại xích xà, linh thảo ẩn chứa kịch độc. Ta nhớ cỏ này chỉ là linh tài bình thường, có thể dùng để luyện chế mấy loại độc dược đâu đến mức quý giá. Thẩm Lạc trên điển tịch từng đọc qua ghi chép của loại cỏ này, chần chờ một chút, nói. Không ngờ Thẩm công tử không chỉ tinh thông phù lục chi thuật mà đối với luyện đan cũng có nghiên cứu tại Bạch Ngọc Sách. Người nói không sai, xích xà thảo loại bình thường lại chỉ là một loại linh tài không quan trọng, nhưng lần này Lục Bảo Đường chúng ta mua lại là song tiêm xích xà thảo. Nó mặc dù ẩn chứa kịch độc nhưng lại có một cỗ sinh cơ linh lực kỳ lạ, là chủ linh tài để luyện chế ngưng nguyên đan, nên hết sức quý giá. Mã Trường Quỹ nhìn Thẩm Lạc có chút kinh ngạc, tiếp tục dùng thanh âm oán giận nói. Phụ thân, nếu đồ vật mất rồi, nghĩ nhiều nữa cũng không được gì, hãy nghĩ thoáng chút đi. Mã Tu Tú đi ra bưng theo một chén nước trà, đưa cho Thẩm Lạc an ủi lão. Mã Trường Quỹ bất đắc dĩ gật đầu, chỉ đành than thở. Ngưng nguyên đan, Thẩm Lạc nghĩ như nghĩ tới điều gì, hỏi. Hắn trên điển tịch của Phương Thốn Sơn đã từng thấy qua ghi chép liên quan tới ngưng nguyên đan, đây là một loại đan dược phụ trợ đột phá tích cốc kỳ. Bởi vì có kinh nghiệm tu luyện trong mộng cảnh phụ trợ nên Thẩm Lạc tu luyện rất thuận lợi, sau sự hưng phấn, dã tâm cũng tăng lên nhiều, không còn thỏa mãn với việc mình chỉ là luyện khí kỳ. Hiện giờ hắn cũng muốn tiến giai tích cốc kỳ, đạt được thọ nguyên và thực lực nhiều hơn nữa. Trong mấy ngày nay, Thẩm Lạc vẽ bùa xong rồi tiến vào tàng thư các của Bạch gia, xem một chút thư tịch liên quan tới việc đột phá tích cốc kỳ, nên đối với cửa ải gian nan này lại có càng hiểu rõ. Những thứ như thiên tư, số phận, tài lực, tâm tính, thiếu một cái cũng không được, 100 tên tu sĩ luyện khí kỳ, không nhất định có thể ra một tên tích cốc kỳ. Thẩm Lạc ở trong giấc mộng mặc dù có kinh nghiệm đột phá một lần, nhưng đều nhờ tư chất hơn người ban tặng. Còn tư chất trong hiện thực của hắn kém rất xa trong mộng cảnh, những kinh nghiệm kia còn tác dụng hay không, vẫn chưa biết được. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Ngưng nguyên đan là một loại đan dược quý giá có thể phụ trợ đột phá tích cốc kỳ, tuy chỉ giúp đề cao xác suất thành công được 1 hay 2 thành. Mã Trường Quỹ thấy thần sắc của Thẩm Lạc, tưởng hắn không biết công hiệu của ngưng nguyên đan, bèn giải thích. Chỉ có thể đề cao xác suất thành công được 1-2 thành. Thẩm Lạc nhíu mày, tỷ lệ này đã rất cao, đột phá tích cốc kỳ có 2 cửa ải, pháp lực hóa lỏng và mở pháp mạch đều cực kỳ gian nan, đối với thiên tư yêu cầu rất cao. Nhưng đáng tiếc song tiêm xích xà thảo đã bị cướp mất, nếu không khi luyện chế thành ngưng nguyên đan, giá trị có thể lập tức tăng hơn gấp 10 lần. Mã Trường Quỹ bóp cổ tay thở dài. Mã Trường Quỹ biết nơi nào? gocchuyenaudio.com, luyện chế ngưng nguyên đan, tại hạ muốn mua một viên, không biết có thể giúp đỡ không? Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc, chắp tay với Mã Trường Quỹ nói. Chuyện này, mặt mo của Mã Trường Quỹ đỏ ửng, ngập ngừng nói không ra lời. Thẩm đại ca, đừng nghe cha muội nói bậy, người làm sao biết nơi nào luyện chế được ngưng nguyên đan, lần này mua xong tiêm xích xà thảo, vì cùng người khác đổi lấy một chút vật phẩm mà thôi. Ngưng nguyên đan vô cùng chân quý, chỉ một ít tông môn cỡ lớn Bạch Ngọc Sách mới có thể luyện chế, Kiến Nghiệp Thành làm sao có luyện đan sư để luyện chế đan này. Hơn nữa ngưng nguyên đan, toàn bộ Kiến Nghiệp Thành chỉ có quan phủ và tam đại thế gia có một chút hàng tồn, nhưng bọn họ khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, sẽ không để truyền ra bên ngoài. Mã Tú Tú thay Mã Trường Quỹ nói. Mã Trường Quỹ gãi đầu cười ngượng ngùng. Mà Thẩm Lạc nghe lời này, liếc mắt nhìn lại. Nhưng hắn cũng không thất vọng gì, câu hồn Mã Diện từng nói, trong quỷ thị thứ gì cũng có thể mua được, nơi đó chắc là có bán ngưng nguyên đan. Mã Trường Quỹ, dựa theo giá tiền thị trường, một viên ngưng nguyên đan giá trị bao nhiêu tiên ngọc? Hắn hơi trầm ngâm, hỏi. Đan này từ trước đến nay có tiền cũng không mua được, ta nhớ mấy năm trước Lâm gia đã từng bỏ ra 80 viên tiên ngọc mua một viên ở chỗ quan phủ. Mã Trường Quỹ chần chờ một chút nói, 80 viên tiên ngọc, lông mày Thẩm Lạc nhíu lại, mấy ngày nay hắn liều mạng làm nhiệm vụ, vẽ bùa, đã góp nhặt được khoảng 60 khối, khoảng cách 80 còn kém hơn 10 khối. Con số này không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít, nhưng thời gian của mình không có quá nhiều, cần phải tranh thủ. Đa tạ Mã Trường Quỹ đã nói cho biết, tại hạ còn có chuyện, xin cáo từ. Thẩm Lạc muốn ở đây nữa, cáo từ rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian quỷ thị mở ra đã rất gần. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này.